Chương 1082, gạ xài dù nộ, cắt dạ cổ tổ ngộ hạ gia nhập. À cắt xù kỳ tại hành động. Ba cảng cầu toàn đặt. Ở bên trong phòng chặt lai, các quần viên nhìn thấy bờ lách hoài đảo lại có thể mở ra đạo cụ như vậy, rất nhiều người đều là bạo nổ cười ra tiếng. Hỗn độn ác gủ ả cổ, ha ha ha, nữ nhân này thật là thú vị a. Sau đó nàng ra chiến trường, chẳng lẽ còn muốn mặc vào cái loại trang phục nữ vương SM này ẹ nọ si mạ dù cổ. Hắc, ngươi khoan hãy nói, cái roi này thật đúng là rất lợi hại. Tại trong phó bản, bộ hạ của phủ Bù Kỳ đó bị đa nhờ Chu Nờ Dê sau, hết thể đều phản bội, liền ngay cả chính phủ Bù Kỳ, cũng là bị đánh thảm hề hề nha. Hỗn độn ác gủ ả cổ, nha bở là sạt phóc hẹo. Có thể hay không theo chúng ta nói một chút, bị loại roi này đánh mùi vị như thế nào à, có phải hay không là tiêu hồn thực cốt đó ho ha ha bờ là sạt tóc hẹo, đừng nói đùa bằng vào thực lực bây giờ của ta, làm sao có thể còn có thể bị loại nữ nhân kia đánh chúng thật nếu để cho ta gặp được đó, nhìn ta không đồng nhất kiếm chém chết nàng không thích mặc ẩn, ta đã sớm đã nói với ngươi, bên cạnh ngươi những phế vật kia chỉ có thể kéo chân sau ngươi hiện. Tại ngươi đã là anh hùng cấp S rồi. Làm sao còn cùng đám rác rưởi kia lăn lộn ở chung một chỗ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ làm mất mặt ta sao bợ lại sạt tóc hẹo, tỷ tỷ ngươi đừng bảo là, thành viên tập đoàn Bao Tuyết đều là đồng bạn của ta ban đầu ta tại cấp B, những người này liền cùng ta không rời không bỏ. Ta hiện tại làm sao có thể vứt bỏ bọn họ không thích mặc ẩn, nha lại dám cùng ta mạnh miệng xem ra da của ngươi vừa nhột rồi coi như không có đột đó rồi, ta cũng phải cố gắng điều giáo ngươi mánh luận, khúc tạt su mạc kỳ. Ta không phải cùng ngươi nói rồi, không cho ngươi lại khi dễ phú bù kỳ sao vẫn là nói ngươi cần ta tới giáo dục một chút ngươi không thích mặc ẩn, thử ngươi người ngoài này. Làm sao luôn thích quản chuyện giữa chị em chúng ta coi như ngươi sau đó thật sự cưới phú bù kỳ, ngươi cũng muốn quản ta gọi tỷ tỷ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha thế nào, nhân viên quản lý như vậy thì muốn nhiều người chị rồi sao không thích mặc ẩn đã bị cấm luôn một giờ. Cắt tà xù mạ kỳ này. Xem ra sau này vẫn là phải tìm cái cơ hội, hung hăng đánh mông nàng một trận chép miệng một cái, vẫn lại đưa mắt về phía một nam một nữ trước mắt. Lúc này, Bạt Mạn cũng biết tác dụng của cái roi này, nhìn về ánh mắt của bờ lách hoài đảo cũng có chút thay đổi. Thân thể càng là ẩn núp chuyển rời đến một cái vị trí nàng không dễ dàng đánh trúng. Bị đa nhờ Chu Nở Dê liền sẽ biến nô lệ, nghe vào rất khủng bố am mà bờ lách hoài đã quấn quýt sau một khoảng thời gian. Rốt cục vẫn phải đưa tay cầm lên roi đột dù sao, cái roi này coi là thật có loại kỳ hiệu này, đang chiến đấu, nói không chừng có thể tạo được lạ thường chế thắng tác dụng bất quá. Tại đối với roi lúng túng đi qua quá khứ sau, bờ lách vái đáo lập tức liền nghĩ đến vẫn là nữ nhân cả Pèn America cùng bờ rủ sở bằng nợ, vội vàng hướng ẩn tạm biệt, mang theo Bạt Mạn rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hai người kia, trong mắt ẩn đông nhiên thoáng qua một đạo dị quang, dường như thấy được thứ gì. À những người này chuẩn bị đến New York tới đại náo một trận thú vị vừa vặn, ạ vẹn chờ đến bây giờ cơ hồ cũng đã toàn bộ lột xác rồi. Liên để cho ta nhìn một chút biểu hiện của bọn hắn như thế nào đi ngay ta ý huần trầm âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Gạ xài dù nổ cắt giả cổ tổ ngộ hạ đã gia nhập rút thưởng quần hắc lại là hai giãn đờ giờ này lần này, vẫn cũng có chút ngây ngẩn, quấn quýt sau một hồi, hắn vẫn là thở dài một hơi, cũng được. Nói không chừng ta còn có cơ hội thay đổi một cái vận mệnh hai cô bé này. Như đã nói qua gã xài dù nổ này đến tột cùng là cái nào lần đầu tiên trong trò chơi thành thần cái đó vẫn là phiên bản còn lại nếu như là trong trò chơi lần thứ hai cái đó vậy thì có chút nguy hiểm. Vẫn ánh mắt lóe lên một cái, nhưng trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ. Dù sao, hai cô bé này mặc dù giãn đờ giờ, nhưng là đều là nhất lưu mỹ nữ. Bất quá một khi có nam nhân bị bọn họ yêu. Đây chính là mặt chữ trên ý nghĩa đau cũng vui vẻ sơ ý một chút, sẽ có nguy hiểm tính mạng lúc này, đối mặt với đã lâu không gặp người mới, các quần viên ngược lại là rất hưng phấn. Dô kỳ à Suna, hoan nghênh người mới gia nhập nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hoan nghênh như đã nói qua, gần đây người mới gia nhập tần số dường như thấp xuống không ít á tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhà ẹ gì nạ ngươi gấp như vậy muốn làm xe nải sao bất quá ngươi phải cẩn thận nha nói không chừng lúc này trong người mới gia nhập có đại lao tồn tại hỗn độn ác gù ạ cổ. Cắt trên đời nào có nhiều đại lao như thế ngươi nghĩ đến cũng quá nhiều rồi kỳ gì gìn, ta chỉ quan tâm người mới có. Phải là nữ hài đáng yêu hay không gạ xài dù nổ, Cắt giả cổ tổ ngộ hạ tới bảo ảnh á, sau đó thở gấp một tiếng cho ta nghe một chút. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, nơi này là địa phương nào? Ta là đang nằm mơ sao? Kỳ gì gì, ha ha ha, lại đến thích nghe ngóng hướng dẫn người mới phân đoạn. Bất quá một manh tân khác, tại sao không nói chuyện gạ xài dù nổ? À, nơi này chính là thế giới sau khi chết sao? Như vậy cũng tốt, chết rồi cũng không cần thống khổ như vậy. Gạ xài dù nổ, đáng ghét, ta còn không có giao du bạn trai, tại sao phải chết đi? Ta thật không cam lòng. A, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc vị người mới này, người đang nói cao y gì? Ngươi vì sao lại cảm thấy chính mình chết rồi hả? Gạ xài dù nổ, bên trong lồng tre thật là thống khổ, tại sao ta phải tao ngộ đến loại sự tình này? Đáng ghét, ta chính là chết rồi cũng muốn hóa thành lệ quỷ tới báo thù. Kỳ gì gìn, a ha, cái lồng người mới này là xảy ra chuyện gì? Tác giả độc nhãn, xem ra cái này gạ xài dù nổ tình cảnh dường như rất không xong đây. Mà lúc này vẫn trong lòng cũng đã là sáng như tuyết. Gạ xài dù nổ lúc này hiện đang bị mắc có bệnh trầm cảm, mẹ nuôi ngược đãi, bị nhốt vào lồng sắt. Cùng lúc đó, tại đi ngang qua nước Mỹ trên xa lộ, một chiếc chở hàng xe tải lớn đang tại hướng New York chạy, tài xế mặt không biểu tình, ánh mắt có vẻ hơi lờ đẫn. Tại trong buồng xe, nguyên bản hàng hóa đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là mấy người mặc màu lót đen áo khoác mây đỏ nam nữ tại trống rông trong xe, một cái trên người loa thể, trên lưng cắm đầy hắc đồng thanh niên, đang lấy ngựa khí bình tĩnh nói chuyện. Căn cứ chúng ta trước mắt lý giải, cái thế giới này so nhận giới muốn tương đối hòa bình một chút. Nhưng là chúng ta vị trí quốc gia này, vẫn đang không ngừng phát động chiến tranh, loại tình huống này cần phải lấy được thay đổi.